một cái nam nhân chịu không được bị nam nhân sờ, vậy nhân gia một cái tiểu cô nương cũng khẳng định chịu không được a. Hắn cái chủ ý này, khụ khụ, hắn thật nhanh bị chính mình xuẩn khóc. Đặng Thiền Ngọc cấp tốc thần sắc như thường, lắc đầu thản nhiên nói, không có gì. Nhìn hắn cái này thần sắc, khả năng vừa rồi hắn cũng không phải cố ý a. Đặng Thiền Ngọc thầm nghĩ đến. Lục Xuyên bưng cơm gật đầu nói, được rồi, ngươi lui ra đi. Đặng Thiền Ngọc quay người rời đi. Lục Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn hắn đi ra ước chừng xa 10 mét, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Dương Tiễn. Một tiếng này tựa như một đạo sấm rền nổ vang, không cách dùng lực kêu hắn cuốn họng đau. Đang kêu nói lúc, cặp mắt của hắn bên trong bỗng nhiên toát ra hai cổ ngọn lửa đang thiêu đốt, chính là Tam Muội Hỏa Nhãn, gắt gao chăm chú vào bóng người kia trên thân. Tại Tam Muội Hỏa Nhãn phía dưới, nhỏ bé đến cổ nàng bên trên lông tơ, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Hắn một tiếng này liền là phải xuất kỳ bất ý hiệu quả. Xem ở của hắn một tiếng này dưới, nàng không có thời gian suy nghĩ mà sinh ra vô ý thức phản ứng. Cái này đủ để cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ tới. Sau đó, Lục Xuyên thấy được nàng dừng bước, quay người, quay đầu, quá trình một mạch mà thành. Dương Tiễn là ai? Nàng ngoẹo đầu nhìn chăm chú Lục Xuyên, nam. Vẫn là nữ. Chương 366, danh tự nhớ kỹ. Lục Xuyên cùng ánh mắt của nàng trên không trung nhìn nhau mấy giây. Nữ, đó là đương nhiên là không thể nào. Lục đại nhân gia một chút, cười nói, ngươi nghe danh tự này ở đâu giống nữ, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ. Đặng Thiền Ngọc nói chỉ hắn, giật mình nói, quân sư con mắt của ngươi cháy rồi. Lục Xuyên cười nói, cái gì lửa cháy, đồ ngươi, đây chỉ là ta một cái dọa người trò vặt, không tin ngươi nhìn. Nói xong mắt khép lại mở ra, ngọn lửa biến mất. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa nhãn, về phần phía sau kim tình người là không có. Chỉ có một ít thú mắt vàng các loại dị thú hoặc là một chút dị chủng hầu tử mới có. Đặng Thiền Ngọc quái dị nhìn một chút, nói, vậy đại nhân nói tiếp hồi Dương Tiễn a. Nói một chút cũng không sao, người này là Tây Kỳ bên kia một cái nổi danh đại tướng, vũ lực siêu tuyệt, mưu lược qua người. Lục đại nhân thao thao bất tuyệt nói, trên chiến trường ta cùng hắn kỳ phùng địch thủ Tương Ngộ Lương Tài, chính là ta bình sinh mạnh địch, ta cùng hắn đại chiến 300 hồi. Đặng Thiền Ngọc hồ nghi nói, ngươi còn cùng hắn đánh qua. Nhìn Lục Xuyên cái này văn nhược dáng vẻ, giết con gà nàng đều lo lắng không có khí lực, vậy cái này Dương Tiễn đoán chừng cũng liền như thế. Lục Xuyên trợn trắng mắt nói, ngươi liền không thể các loại ta nói xong sao. Đặng Thiền Ngọc thử dò xét nói, đánh thắng làm thua. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Đặng Thiền Ngọc cố ý nói, từng, ăn hết ít như vậy thiệt thòi nhỏ. Lời này liền hoàn toàn là nói hưu nói vượng đổi trắng thay đen. Dương Tiễn nếu là biết rõ lời này, nhất định phải tới tìm Lục Xuyên nói dốc rõ ràng. Tại Ngọc Tuyền Sơn ngươi liền khi dễ ta trung thực. Trước một trận lại cầm toàn tâm đinh kém chút bắn chết ta, ta lần nào chiếm tiện nghi của ngươi. Có thế ngươi ra bên ngoài nói thời điểm thế mà còn là ngươi ăn thiệt thòi. Không muốn bích liên. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Đặng Thiền Ngọc. Đây cũng là một lần nho nhỏ thăm dò, nếu như nàng là thật Dương Tiễn cái kia nghe cái này, rất khó không có mảy may nhịp tim cảm xúc chập trùng, đến lúc đó hắn liền muốn động thủ. Bất quá giống như hoàn toàn không có. Nha. Đặng Thiền Ngọc thuận miệng thản nhiên nói. Dương Tiễn sao? Cái tên này nàng nhớ kỹ. Về sau đụng phải chân nhân nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lục Xuyên. Hắn từ bỏ thăm dò, hắn cảm thấy cái này Thái Phi rất có thể liền là thật, thật khả năng chiếm sáu thành. Tại hắn Tam Muội Hỏa Nhãn dưới, cái này Thái Phi tất cả động tác phản ứng đều thấy rõ, nhưng không có một tia dị thường. Mặt khác nếu quả như thật là Dương Tiễn biến hóa, trả lại nàng sẽ hỏi hắn Dương Tiễn là nam hay là nữ sao? Đương nhiên cũng không bài trừ Dương Tiễn đã nhận ra ý đồ của hắn đồng thời làm ra hoàn mỹ ứng đối dạng này một cái khả năng. Một câu sau cùng cũng là hắn cố ý hỏi. Cần phải thật là như thế này, vậy cái này Dương Tiễn nói thật liền thực tại thật là đáng sợ, có thế hoàng mỹ hắn lại nhiều lần thăm dò, phản ứng này liền Lục Xuyên cũng không thể không cam bái hạ phong. Bởi vì điểm này liền hắn cũng làm không được. Cái này cùng tu vi cao thấp không quan hệ, cùng cá nhân phản ứng cùng năng lực ứng biến có quan hệ. Cũng có thể làm được hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, sư phụ hắn thân công báo. Tên kia hoàn toàn liền là, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhân quỷ tập hợp lại cùng nhau, hai bên nói mê sản, cuối cùng khéo léo bốn mùa phát tài. Từng, còn có việc sao? Lục Xuyên đạo. Cô nàng này mà chuyện gì xảy ra, vì cái gì đối cuộc sống riêng tư của hắn quan tâm như vậy? Đặng Thiền Ngọc nhìn qua hắn nửa ngày, nói, chú ý nghỉ ngơi. Vốn đang lo lắng hai người ngủ cùng chỗ hội không tiện, có thế nàng vừa vào ở đi Lục Xuyên liền không tới, còn liên tiếp ở chỗ này thượng tọa 5-6 ngày. Hiện tại vãn thu đã qua, thời tiết trở nên lạnh. Nàng hiện tại ngược lại hy vọng Lục Xuyên tranh thủ thời gian hồi doanh trướng nghỉ ngơi. A, tốt, lui ra đi. Lục Xuyên cười cười, bưng cơm quay người đi đến Lạc Hồn trận trước ngồi xuống bắt đầu ăn. Gia hỏa này, thật thật cao đề phòng tâm. Cách đó không xa một cái doanh trướng về sau, lúc này lén lén lúc lúc ngồi xổm một người, chính là vừa rồi báo tin hai tên lính một trong. Nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc rời đi, Lục đại nhân ngồi dưới đất bắt đầu ăn cơm. Tên lính này hắn khe khẽ lắc đầu, cái này hạ ta sự tình không dễ làm. Hắn là Dương Tiễn, cũng là hắn lần thứ hai tới báo tin mới kích đi Cửu Thiên Quân, không nghĩ tới Lục Xuyên lại không trúng kế. Nhìn qua cái kia đen thẫm lạc hồn trận cửa vào, hắn bắt đầu cúi đầu nhíu mày khổ sở suy nghĩ bắt đầu. Cái này điệu hổ ly sơn, Dương Đông kích Tây, không, không phải Dương Đông kích Tây, là hai đầu nở hoa. Cái này điệu hổ ly sơn hai đầu nở hoa kế sách là hắn nghĩ ra tới. Hắn cảm thấy kế này Lục Xuyên coi như có thể nhìn thấu, cũng cần một chút thời gian, đến lúc đó hắn đã sớm vô thanh vô tức vào trận thậm chí xuất ra người rơm. Vừa rồi đi ra Cửu Thiên Quân, như vậy cái này lạc hồn trận bên trong còn có một cái Diêu Thiên Quân, cái này Thập Thiên Quân từng cái đều là thuần dương cảnh chân tiên cấp cao thủ. Nếu là hắn tại cửa ra vào cùng Lục Xuyên dây dưa, như vậy chờ Diêu Thiên Quân đi ra thời điểm, hắn không chỉ có người rơm lấy không được chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Hắn kế hoạch lúc đầu là để hắn hai vị sư bá tướng Cửu Thiên Quân cùng Lục Xuyên từ nơi này đều đi, dạng này hắn liền có thể vô thanh vô tức tiến vào trong trận. Đến lúc đó lại biến thành Lục Xuyên hoặc là Trương Quế Phương bộ dáng, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, đánh lén đã thương Diêu Thiên Quân, cướp đi người rơm mà đi ra lúc ngoài trận cũng không có người. Có thể Lục Xuyên gia hỏa này nhìn thấu quá nhanh, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ngươi nhìn hắn hiện tại như vậy còn hướng trận môn bên ngoài ngồi xuống, người một nhà đều không cho tới gần nửa bước, dựng thẳng lỗ tai. Cảnh giới tâm cao cùng hắn Hạo Thiên Quyển có liều mạng. Mấu chốt là hắn còn hiểu Bát Cửu Huyền Công, cho nên lúc này liền một con ruồi con mũi đều không bỏ vào đi, nhìn thấy liền chơi chết dạng này hắn còn thế nào vô thanh vô tức tiến vào lạc hồn trận. Hắn còn có thể biến cái gì? Dương Tiễn bỗng nhiên có một chút hối hận. Lúc trước A ta liền nên tâm địa cứng rắn điểm, không để ý tới của hắn cái kia phần đau khổ cầu khẩn, về sau ngược lại tốt, nữ nhân cũng thay đổi, Huyền Công cũng vậy. Dương Tiễn nghĩ từ bản thân hắc lịch sử liền lông mày trực nhảy, hiện tại tốt đi. Vậy như thế một cái quen thuộc sự lợi hại của ta đối thủ đi ra, cái này. Hắn nói Lục Xuyên hiểu rõ hắn, có thế hắn lại làm sao không hiểu rõ Lục Xuyên gia hỏa này đâu. Ha ha, không qua nhân sinh tri âm khó cầu, một cái tốt đối thủ càng khó cầu hơn. Bỗng nhiên Dương Tiễn tới đấu chí, ánh mắt sáng rực, một cái đủ tốt đối thủ mới có thể để cho ta trở nên mạnh hơn, cả đời có dạng này một cái đối thủ ta cũng không trở thành tịch mịch. Hắn bắt đầu nghĩ chính mình đối Lục Xuyên hiểu rõ, về sau khổ tư biện pháp đối khó hắn. Thương doanh viên môn bên ngoài, đêm gió tiêu tiêu. Quản Thành Tử, Xích Tinh Tử đứng chắp tay, cười lạnh nhìn qua phía trước một loạt nhân mã. Chủ soái Trương Quế Phương Ma Gia hai huynh đệ cưỡi ngựa, còn có Quan Tiên Phong Phong Lâm cùng một chút thương quân tướng lĩnh, hai bên là Cửu Thiên Quân, Tùng Trúc hai bạn, Tiêu Tào hai người. So với hai cá nhân, thương quân đại doanh nhìn bên này lên thật có chút người nhiều, khí thế bên trên không giả. Tiêu huynh ngươi nhìn phía trước, đã sớm nghe nói Ngọc Hư môn hạ nhiều đạo đức chi sĩ, hôm nay gặp mặt quả là thế. Tào Bảo đối Tiêu Thăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhìn qua Quản Thành Tử hai người ánh mắt lửa nóng, truyền âm tôn sùng nói, ngươi hai vị này thượng tiên quả thật có tiên cốt phong thái, siêu phàm thoát tục. Tiêu Thăng gật đầu sử cái yên tĩnh nghe ánh mắt. Bích Du cung các vị đạo hữu xin. Quản Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đánh cái chắp tay. Gặp qua xiển giáo đạo hữu. Cửu Thiên Quân cùng tiến lên đi hoàng lễ, sau lưng đều cõng một thanh bảo kiếm. Bọn hắn tuy là hai giáo, lại sư thừa với một mạch. Mặc kệ lại như thế nào cái này gặp nhau về sau cấp bậc lễ nghĩa là không thiếu được. Xích Tinh Tử quét mắt Cửu Thiên Quân, cười nói, Thập Thiên Quân làm sao chỉ có 9 người tại, xin hỏi Diêu Thiên Quân ở đâu, mời các vị đạo hữu gọi hắn đi ra trả lời. Đáp lời gì các ngươi nói với ta đi vào chuyển cáo hắn chính là. Triệu Thiên Quân nói ra, sư đệ ta hai ngày này không quen khí hậu thân thể khó chịu, ngay tại tỉnh tu không nên gặp khách, hai vị đạo huynh như khăng khăng gặp nhau liền ngày khác trở lại đi. Trò cười. Đường đường một vị chân tiên sẽ còn không quen khí hậu thân thể khó chịu. Quản Thành Tử cười quá dị nói, theo bần đạo nhìn, chỉ sợ là phía sau ám tiễn đã thương người không mặt mũi ra đi. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên Quân lập tức giận dữ. Tần Thiên Quân trong lòng cũng sinh khí, nhưng lúc này cưỡng chế nộ khí tiến lên phía trước nói, Quản Thành Tử đạo huynh lời ấy ý gì? Ý gì? Ta hỏi các ngươi, có phải hay không Diêu Thiên Quân tại thương doanh bên trong dùng bàn môn tà thuật hại sư đệ ta Khương Tử Nha? Bái đi hắn hai hồn sáu phách. Quản Thành Tử cười lạnh nói, hiện tại ta liền hỏi các ngươi một câu đúng hay không? Đám người trao đổi cái ánh mắt. Kỳ thật trong 10 người cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý Diêu Thiên Quân tác pháp, dù sao đến một lần có sai lầm quang minh lỗi lạc, thứ hai Khương Tử Nha cũng là một mạch tương thừa đồng môn. Cái này truyền đi bọn hắn trên mặt mũi không dễ nhìn. Ha ha, không dám thừa nhận đúng hay không? Quản Thành Tử một mặt mỉa mai nụ cười, nói, các ngươi làm lại không thừa nhận, dám làm không dám chịu, ha ha. Truyền đi thật là khiến người chế nhạo. Quản Thành Tử, người thiếu âm dương quái khí nói chuyện, không sai là Diêu đạo hữu làm lại như thế nào. Bạch Thiên Quân bước ra một bước chỉ vào Quản Thành Tử cả giận nói, chúng ta khi nào không thừa nhận. Xích Tinh Tử ở bên cạnh lắc đầu, nói giúp vào, ám toán đã thương người không tính lỗi lạc, không đại trượng phu gây nên, các ngươi nếu là đại trượng phu vậy kính xin trả lại ta Khương sư đệ hồn phách, chúng ta trên chiến trường quang minh lỗi lạc lại tranh cao thấp một hồi không muộn. Cửu Thiên Quân nhìn nhau một cái. Hai vị đạo huynh, ta không phải đại trượng phu, việc này xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Cuối cùng yểu điệu yêu kiều lãnh diễm đạo cô Kim Quang Thánh Mẫu tiến lên một bước nói ra. Xích Tinh Tử kêu lên một tiếng đau đớn, không muốn nói chuyện. Các ngươi hung ác, thật đúng là phái ra một nữ a. Lúc này Tần Thiên Quân mắt sáng lên, nói ra, hai vị chỉ nói chúng ta lần này đối phó Khương Tử Nha, có thế lại không hề đề cập tới Cửu Long Đảo chúng ta bốn vị đồng môn tại Tây Kỳ thảm tao họa sát thân, như thế phải chăng thái quá bất công không thông sửa lại. Xích Tinh Tử thấp giọng nói, sư huynh, cố gắng hết mức kéo dài một chút cho Dương Tiễn tranh thủ thời gian. Quảng Thành Tử âm thầm gật đầu. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 367, tái chiến Dương Tiễn. Đêm tối lờ mờ sắc dưới, lạc hồn trận bên trong, ẩn ẩn truyền đến lệnh người rùng mình quỷ khóc thần hào thanh âm, còn có gió lạnh trận trận khói đen mông lung. Lục Xuyên an vị tại đại trận bên ngoài. Bất quá cũng không dám áp sát quá gần, cách xa một trượng, miễn cho bị sát khí đã thương chính mình. Tại trận môn hai bên, có hai cái dựng lên chậu thang, trong chậu ngọn lửa thiêu đốt phát ra sáng ngời. Rốt cục cảm nhận được chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm cảm giác. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ, cảnh giác dò xét bốn phía ăn hết hai cái cơm. Hiện ở chỗ này tự liền bay tới một con ruồi con muỗi hắn đều không thế nào yên tâm. Cái gì người? Người tới đây mau, có địch nhân xông doanh. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng giật mình hô to, ngay sau đó chính là binh khí va chạm, còn có binh sĩ phân loạn tiếng bước chân, hết sức rõ ràng truyền tới. Thái Phi. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng thứ nhất cực kỳ giống của hắn cái kia tên hộ vệ. Phanh phanh phanh. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên binh sĩ bay loạn, phía trước ba lều vải bị hoành bay ra ngoài binh sĩ đập ngã, chậu thang quẳng đầy đất, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng tình huống. Chỉ gặp mấy chục cái binh sĩ cầm trong tay trường thương vây quanh hai người. Trung ương nhất hai bóng người giao chiến, bất quá những binh lính kia người nhiều nhưng căn bản là không có cách tới gần, cũng không lúc bị người đánh trúng đá một cước hoành bay ra ngoài. Cái kia trên thân hai người cũng xuyên thương binh phục, Lục Xuyên cũng biết bọn hắn. Một cái là vừa từ nơi này rời đi Thái Phi, một cái khác là binh sĩ cầm một ngụm ngân thương. Dương Tiễn. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp, nhận ra kia là Dương Tiễn thương. Lúc này, Dương Tiễn còn không có đạt được của hắn ngụm kia chuyên môn thần binh tam tiên lưỡng nhận đao. Bất quá Lục Xuyên không có trước tiên đứng dậy, mà là chăm chú nhìn trước mắt loạn tượng. Người này thân thủ cực mạnh, bất quá giờ phút này không có toàn lực xuất thủ có chút mèo hí con chuột chơi ý tứ. Lục Xuyên, tính ngươi đêm nay cờ cao một nước sao, nhưng ta lần này cũng sẽ không đến không. Binh sĩ kia bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nói, các ngươi hại chết Khương sư thúc một người tính mệnh, ta cũng muốn ngươi thương doanh gà chó không yên, chết trăm người ngàn người đến bồi tán. Phốc. Tại hắn lúc nói chuyện, một thương đẩy lui Thái Phi kiếm thương ra như ngân long, một chút xuyên thủng ba tên lính thân thể. Giết. Vô số thương binh giống như thủy triều từ tứ phương lao qua. Thật đúng là ngươi, nhưng ngươi được không? Lục Xuyên đưa tay ném ra một vệt kim quang, đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái ánh vàng rực rỡ, dài một trượng năm thước rộng gạch vàng, ầm vang từ bên trên rơi đập. Oanh. Người lính kia thân thể rung một cái, hư không tiêu thất, gạch vàng đập cái không, bên cạnh binh sĩ thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện. Huyền công biến hóa. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hắn rốt cục đứng lên. Nguyên Phong thần bên trong phiên thiên ấn này bảo thật lợi hại đi. Tại Quảng Thành Tử trong tay đều có thể thành tựu hắn, thánh mẫu sát thủ quy danh. Nhưng chính là đánh không được Dương Tiễn, còn có rất nhiều pháp bảo Dương Tiễn đều sẽ miễn dịch, vì cái gì? Đây chính là huyền công huyền diệu, thiên biến vạn hóa, tỉ như cùng vừa rồi đồng dạng biến thành một cổ gió, phiên thiên ấn, gạch vàng ngươi nện không khí cũng vô dụng. Lục Xuyên bước nhanh đến phía trước, gạch vàng hóa thành một vệt kim quang bay trở về đến trong tay của hắn biến mất. Lục Xuyên đi lên quát, lui ra. Bọn binh lính một chút liền lui ra. Đặng Thiền Ngọc đi tới. Lục Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm người lính kia, lại thấp giọng hỏi Đặng Thiền Ngọc nói, chuyện gì xảy ra? Đặng Thiền Ngọc cắn răng nói, nguyên soái cùng chư vị các thiên trưởng mới toàn bộ xuất trận nghênh địch, trong doanh trại trống rỗng, thuộc hạ cho đại nhân đưa xong ăn liền chủ động đi tuần tra ban đêm, kết quả phát hiện hắn lén lén lúc lúc đang rình coi đại nhân. Nói vừa chỉ cái kia binh sĩ đạo. Nhìn trộm. Lục Xuyên thần sắc cực kỳ cổ quái, ta một đại nam nhân có cái gì tốt rình coi? Lại thấy được nàng một tay che lấy bả vai. Máu tươi cốt cốt từ khe hở bên trong chảy ra, trầm giọng nói, thương thế của ngươi không nhẹ. Đặng Thiền Ngọc lắc đầu, nhìn về phía người lính kia nói, không có gì đáng ngại, nhưng nhất định phải bắt lấy cái này xông doanh địch nhân. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi tìm quân y xử lý tổn thương, nơi này giao cho ta. Lục Xuyên nói xong nhìn về phía binh sĩ, cười, Dương Tiễn, ta còn đang lo tìm không thấy ngươi đây, ngươi đi ra ta liền an tâm, nhìn ta đêm nay làm sao bắt giữ ngươi. Đặng Thiền Ngọc gật đầu, lạnh lẽo nhìn lấy người lính kia, lui xuống. Lục Xuyên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tài năng độc thân từ ta Tây Kỳ trong tướng phủ xuất nhập. Binh sĩ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi, không có bản sự từ các ngươi cái này trong thương doanh xuất nhập tự nhiên sao? Lục Xuyên chỉ đằng sau, nói, ta chỗ này còn có một vị tiền bối có thể thu thập ngươi. Dương Tiễn nói, có bản lĩnh ngươi gọi hắn đi ra a. Gọi hắn đi ra, cái kia không ở giữa ngươi ý muốn rồi. Lục Xuyên lung lay của mỉm cười nói, vẫn là chúng ta đến tới trước một trận. Tay phải vạch một cái, trong tay của hắn xuất hiện một cây đại kích. Lục Xuyên một tay giơ cao kích, quanh thân ngũ sắc quang hiển hiện, cơ thể óng ánh, huyền long kích bên trên có ô quang dâng lên mà ra. Xoẹt. Hướng về phía trước một trảm, đại kích phá toái hư không, chớp mắt giết tới người lính kia cùng trước, đại kích phát sáng, sáng chói mà chói mắt chém giết xuống. Người lính kia quanh thân chấn động, cường lực bộc phát, thân ảnh khẽ động trùng sát tiến lên, ngân thương bộc phát ngân mang hướng về phía trước đâm ra. Ngang. Rít lên một tiếng, long ngâm rung thiên địa, một đầu có vảy chi chít ngân long, tại trên thân súng gào thét vọt ra. Căn này thương. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, căn này thương phẩm chất để hắn thật bất ngờ. Bất quá chỉ thế thôi. Hắn vận dụng toàn lực thôi động huyền long kích, ô quang bộc phát, trùng trùng điệp điệp, như một vùng biển mênh mông bao trùm nơi đây, xen lẫn thần quỷ khóc gào thanh âm. Oanh. Huyền long kích chém xuống đến, bổ vào đầu kia gào thét ngân sắc giận đỉnh đầu rồng, ô quang cùng ngân quang va chạm, bắn ra một chùm lại một chùm hào quang sáng lạn, bộc phát tiếng vang đinh tai nhức óc. Các binh sĩ ôm tai kêu thảm tranh thủ thời gian thối lui. Hai nhân cánh tay kịch chấn đột nhiên lui lại, bất quá kích chung quy là một loại bá binh, dạng này bá liệt đối bính rất chiếm ưu thế. Lại đến. Lục Xuyên trong mắt chiến ý hừng hực, hai tay vác lên huyền long kích lại một lần xông tới. Bốn phía binh sĩ đã sớm lẫn mất xa xa, sợ hãi nhìn lên trước mắt không dám tới gần. Tây Kỳ ngoài thành, thương doanh trước cửa, gió lạnh túc sát. Chư vị đạo huynh, liên quan tới Cửu Long đảo bốn thánh, bần đạo nơi này có lời nói. Quảng Thành Tử nói, lần này sư đệ ta Khương Tử Nha chính là Phụng Ngọc Hư Pháp chỉ xuống núi, thứ nhất là Thế Thiên Phong Thần, thứ hai là Trụ Vương Vô Đạo, khí số đã hết, nên Chu Hưng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái này Tây Kỳ Minh Quân đã sinh, vương khí tiệm thịnh, sư đệ ta phụ tá chính là thuận theo thiên mệnh mà đi, mà Cửu Long đảo bốn thánh bất tuân sư mệnh tới đây trợ thương, chính là không biết thuận nghịch chính mình lấy chết, cũng là số trời như thế. Quảng Thành Tử, ngươi thật lợi răng, giết ta tiệt giáo môn nhân còn lấy cớ là số trời. Triệu Thiên Quân giận quá thành cười nói, các ngươi tới đây trợ Chu phạt trụ là thiên ý, chẳng lẽ chúng ta sẽ đến trợ thương diệt Chu cũng không phải là thiên ý như thế. Quảng Thành Tử bị hỏi á khẩu không trả lời được, không khỏi ngầm bực. Nhìn chằm chằm chính có người nói, các ngươi nếu là không rút đi, hừ, sớm muộn cũng cùng Cửu Long đảo bốn thánh một cái hạ tràng. Đủ rồi, Quảng Thành Tử đạo hữu, ngươi quá phân. Tần Thiên Quân đạo, không hài lòng nói thêm nữa cũng là vô ích, ta 10 người bản lĩnh bình thường, có thế cầm ra cũng chỉ có thập tuyệt trận, Quảng Thành Tử đạo hữu, ta liền hỏi ngươi dám đến vào ta thập tuyệt trận trận chỉ giáo sao? Cái này. Quảng Thành Tử sợ một chút, có chút chột dạ nhìn về phía Xích Tinh Tử. Ngoại trừ đạo, y, mệnh, tướng. Bốc cái này năm cái khoa mục bên ngoài, tiệp giáo môn nhân còn nhiều thêm một khoa trận pháp, lấy am hiểu trận pháp lấy xưng. Cái này thập thiên quân càng là trận pháp chi đạo bên trong người nổi bật. Thập tuyệt trận, đây là 10 bộ được tự sư thúc của bọn hắn thông thiên giáo chủ trận pháp, hung ác hết sức, liền bọn hắn bực này thượng tiên tiến vào đều có vẫn thân nguy hiểm. Một bộ trận pháp hắn còn không có nắm chắc phá mất, cái này 10 trận liền càng không cần phải nói. Nguyên lai 12 thượng tiên phá trận, nhưng bọn hắn cùng Khương Tử Nha cũng không dám chủ trì, lẫn nhau từ chối. Sợ xảy ra sai sót. Cuối cùng vẫn là Nhiên Đăng đạo nhân ra sân giải bọn hắn khốn cục. Sư huynh, ngươi chọc giận bọn hắn làm gì, chúng ta muốn là thời gian, cứu sư đệ hồn phách quan trọng. Xích Tinh Tử thấp giọng phía sau cười vang lấy tiếng lên phía trước nói, có gì không dám. Ta Xích Tinh Tử cũng đang muốn kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh thập tuyệt trận. Tốt, 3 ngày sau gặp lại, đến lúc đó chúng ta tại trong thập tuyệt trận xin đợi chư vị đại giá. Tần Thiên Quân lạnh lùng nói, chỉ muốn các ngươi có thể phá chúng ta thập tuyệt trận. Chúng ta không nói hai lời cứ vậy rời đi Tây Kỳ, lại không can thiệp thương chu chi tranh. Lục đại nhân ngay tại đằng sau vội vàng, không ở nơi này, nếu là hắn ở đây đoán chừng cũng cực kỳ im lặng. Ngươi trận đều bị phá, còn muốn có mệnh đi. Người ta cũng sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với phá các ngươi trận, còn muốn mạng của các ngươi, xong kiếp nạn của bọn hắn. Chương 368, không phải là bởi vì ngươi. Một lời đã định. Xích Tinh Tử đạo. Tần Thiên Quân đạo, một lời đã định. Đỡ hẹn xong. Nói tới chỗ này, song phương cũng không có gì đáng nói. Cửu Thiên Quân chuẩn bị đi trở về bày ra bọn hắn trận pháp, cùng Ngọc Hư Cung đám người này hảo hảo đấu một trận. Xích Tinh Tử nói, các vị đạo hữu chậm đã đi. Cửu Thiên Quân ngừng lại, Tần Thiên Quân cau mày nói, còn có chuyện gì? Xích Tinh Tử nói, các ngươi khi nào dọn xong trận, lại là tại ở đâu bày trận, chúng ta khi nào đến phá trận, những vấn đề này chẳng lẽ không cần chúng ta thương thảo sao? Cửu Thiên Quân trao đổi cái ánh mắt, đối phương lời nói này cũng đúng. Cái này quan hệ đánh nhau, cũng không hẹn xong thời gian địa điểm, hai phe nhân mã không đụng tới cùng một chỗ nhiều xấu hổ. Thương doanh bên trong. Lục Xuyên chiến ý bay lên, bá đạo huy động huyền long kích, hướng về phía trước xoắn một phát, ô quan đột nhiên hừng hực, một đầu dữ tận hắc long tại đại kích xông lên lên. Đương đương đương. Nương theo lấy điếc tai tiếng vang, hai cây binh khí phát sáng tiến hành một lần lại một lần va chạm, nơi đây bị hừng hực như đại dương mênh mông ô quan cùng ngân quan bao phủ. Ngang. Quan hoa sáng lạng, hai đầu dữ tận đại long xoay quanh gào thét, cuốn dao cùng một chỗ cắn xé chém giết, từng mảnh phát sáng vảy rồng long huyết từ trên người chúng vải xuống đến, hóa thành quan hoa biến mất. Đạo hữu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hồng trận bên trong Diêu Thiên Quân phát giác được phía ngoài ba động phía sau hô. Có người xông trận, bất quá Diêu đạo huynh yên tâm. Đại kích cùng ngân thương lẫn nhau chống đỡ, Lục Xuyên chầm chầm lên trước mắt đối thủ kia nói, chỉ cần có ta Lăng Hư Tử tại, hôm nay liền không có bất kỳ người nào có thể xông vào trong trận quấy rầy ngươi. Dương Tiễn bỗng nhiên nói, ngươi quá tự phụ. Lục Xuyên cười cười, đây không phải tự phụ, là tự tin, chí ít hiện tại, hết thảy còn tại ta trong lòng bàn tay. Này nháy mắt ở giữa, hai người bọn họ đã đối công ba mươi mấy chiêu, binh khí mãnh liệt va chạm cùng giao kích không dưới đã không biết bao nhiêu lần. Tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Diêu Thiên Quân nói ra, đón lấy, Lạc Hồn trận bên trong không có thanh âm. Dương Tiễn lần này cũng không nói lời nào, một thương chấn khai huyền long kích, trường thương tái xuất, trắng lóa trường long lại xuất hiện. Lục Xuyên huy động đại kích, vẫn như cũ là mông lung ô quan, hắc long gào thét mà ra, tiến lên nghênh tiếp. Đánh thẳng khó phân thắng bại thời điểm, bỗng nhiên nơi xa một bóng người rút kiếm nhanh chóng lướt đến. Theo tiếp cận thình lình chính là Đặng Thiền Ngọc. Ừm. Lục Xuyên nhìn người tới sắc mặt hơi đổi một chút. Đại chiến bên trong binh sĩ trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ngươi bị lừa rồi. A, Lăng Hư Tử, ngươi vì cái gì đánh lén ta? Buông ta xuống người rơm. Cũng là lúc này, Lạc Hồng trận bên trong bỗng nhiên vang lên Diêu Thiên Quân gầm thét, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong trận bay ra, chính là Diêu Thiên Quân. Nhìn đi ra bên ngoài đại chiến hai người, Diêu Thiên Quân ánh mắt một chút rơi tại Lục Xuyên trên thân, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Lăng Hư Tử, ngươi vì sao phía sau đánh lén ta, còn cướp ta người rơm? Diêu Thiên Quân nhìn chằm chằm Lục Xuyên chất vấn, rất có một lời không hợp liền muốn mở làm tư thế. Lục Xuyên cả giận nói bậy, ta một mực tại bên ngoài đối phó người này, những binh lính này đều có thể làm chứng, ta cái gì thời điểm tiến ngươi trận pháp? Hắn. Giận dữ Diêu Thiên Quân nhìn về phía Dương Tiễn, phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người. Diêu Thiên Quân đột nhiên xâm nhập, pháp lực cuồn cuộn tướng hai người tách ra, lửa giận ngút trời con ngươi nhìn hai người một cái. Lục Xuyên nói, chúng ta đều tại cái này đánh đã nửa ngày, ta nào có thời gian tiến ngươi Lạc Hồn trận. Xoẹt. Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, trường thương lắc một cái ngân quang bộc phát, hướng phía Diêu Thiên Quân eo liền đâm đi qua, quang hoa tràn ra. Diêu Thiên Quân lạnh hừ một tiếng trở tay một chưởng hướng Dương Tiễn vỗ ra, một tiếng ầm vang, quang diễm cuồn cuộn, một chưởng liền tướng Dương Tiễn từ giữa không trung đập xuống. Đương một tiếng gào thét giống như thanh âm rung động, Dương Tiễn trong tay, cái kia cán làm bạn hắn nhiều năm ngân thương cắt thành ba đoạn, tuyên cáo báo hỏng. Thình thịch. Rơi xuống đất Dương Tiễn trên thân quang mang lóe lên, phát ra một tiếng vang nhỏ phía sau biến thành cái con rối người. Diêu Thiên Quân cùng Lục Xuyên rơi xuống đất. Con rối. Diêu Thiên Quân cầm lấy con rối nhìn một chút, lại nhìn một chút Lục Xuyên, có chút xem thường, ý là ngươi liền cái đầu gỗ đều đánh không lại. Lục Xuyên thần sắc lạnh nhạt, ta đổ nước không được sao? Diêu Thiên Quân ánh mắt hung ác nham hiểm nắm lấy con rối, nghiến răng nghiến lợi nói, ta rõ ràng nhìn thấy người rơm bị ngươi cướp đi, ta bí thuật bây giờ bị phá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Xuyên ra vẻ trầm ngâm nói, hẳn là Dương Tiễn. Dương Tiễn lại là người thế nào, có thế có bản lĩnh như vậy? Diêu Thiên Quân kinh dị đạo. Lục Xuyên tướng Dương Tiễn tư liệu cơ bản báo một lần. Cuối cùng trịnh trọng tổng kết nói, vừa rồi nhất định là hắn trước dùng con rối lừa qua ta, lại chạy vào Lạc Hồn trận biến thành ta lừa qua đạo hữu. Đánh lén phía sau cướp đi người bù nhìn, ghê tởm a. 20 ngày khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, tức chết ta vậy. Dương Tiễn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diêu Thiên Quân khí nổi trận lôi đình, không được dậm chân, mặt đất đều chấn động lên, nhất sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh, một thân thương quân ăn mặc Đặng Thiền Ngọc bay lượn mà đến, chỉ gặp trên người nàng hoàn hảo không chút tổn hại, nào có một tia thụ thương dáng vẻ. Bất quá lúc này nàng cả người có điểm giật mình. Nhìn xem mấp mô khói đen bốc lên, đại chiến phía sau mặt đất còn có thật nhiều binh sĩ ngã xuống đất kêu thảm. Lại nhìn về phía cái kia trên thân lại không một tia ôn hòa, nho nhã khí chất, lúc này cầm kích mà đứng oai hùng nam tử, ngây dại. Nàng hiện tại có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, thật sự là cái kia trong mắt nàng thư sinh vị hôn phu sao? Đặng Thiền Ngọc đi tới, tự trách thấp giọng nói, quân sư, nghe nói mới vừa rồi là có người giả mạo ta. Lục Xuyên tay vừa nhấc để nàng im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Trên bầu trời, một đạo thanh quang lóe lên, biến thành Dương Tiễn bộ dáng, cầm trong tay chính là một cái người rơm. Thật không dễ dàng a. Nhìn xem người rơm, Dương Tiễn cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Ngay từ đầu binh sĩ là hắn, Đặng Thiền Ngọc mới là con rối, nếu không thì con rối sao có thể dùng huyền công lừa qua Lục Xuyên, để hắn rời đi lạc hồn trận trước đâu. Bất quá đến Đặng Thiền Ngọc lúc rời đi liền đổi qua, dạng này hắn tài năng vô thanh vô tức tiến vào lạc hồn trận, lại biến thành Lục Xuyên đánh lén Diêu Thiên Quân, cướp được người rơm. Chỉ là... Dương Tiễn chần chờ nói, hắn phát hiện Thượng Đương cũng không bao lâu đi, làm sao lại cùng ta thế thân làm thời gian dài như vậy. Điểm ấy làm hắn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, vẫn là lấy trước hồi người rơm cứu sống sư thúc quan trọng. Dương Tiễn mắt sáng lên, chính muốn ly khai, có thế ngẩng đầu một cái con ngươi co rụt lại, ngươi. Một đám mây phía sau chạy ra một cái hắn không tưởng tượng được người. Lục Xuyên duỗi lưng một cái, nói, thật chậm a ngươi, cho ngươi đổ nước đều muốn ta chờ lâu như vậy. Ngươi ở chỗ này, vậy hắn. Dương Tiễn nhìn một chút trên mặt đất, lại nhìn một chút Lục Xuyên. Lục Xuyên nhún nhún vai nói, giống như ngươi đi. Dương Tiễn nói, thế thân. Lục Xuyên không nói chuyện, chính vì hắn không có thiên nhãn, cho nên phá lệ cẩn thận. Vừa rồi cái kia Dương Tiễn thì cũng thôi đi, có thế cái kia tên hộ vệ ngươi xem một chút nàng, nhìn thấy hắn Lục đại nhân gạch vàng thế mà một điểm phản ứng đều không có. Cái này bình thường sao? Đổi lại bất luận cái gì người nhìn thấy như vậy lớn cái gạch vàng đột nhiên xuất hiện, nơi này lại không có ma thuật chỉ có đạo thuật, ngươi liền không kinh ngạc sao, không mắt sáng lên sao? Nhưng mới rồi cô nàng này một chút cũng không có, thật giống như tập mãi thành thói quen như vậy. Có thế nàng rõ ràng liền là cái phàm nhân võ giả a. Để nàng đi thì đi, liền một câu nàng sau khi đi người quân sư này làm sao bây giờ lời nói đều không có, cứ như vậy đem quân sư ném cho nàng đều đánh không lại địch nhân rồi. Cái này nhưng cùng nàng trước đó biểu hiện ra cái chủng loại kia một tấc cũng không rời trách nhiệm tâm kém quá xa. Cho nên, trải qua phân tích của hắn, hắn cảm thấy rất có thể là vị này đại lão nữ trang mau bệnh phạm vào, thế là liền. Dương Tiễn mắt sáng lên, tướng người rơm nhẹ nhàng nhét vào trong ngực, tập trung vào Lục Xuyên. Đừng có gấp, đêm nay ta ở chỗ này cản ngươi, đồng thời không phải là vì đoạt lại người rơm. Lục Xuyên đưa tay nói ra, bằng không, trước ngươi căn bản không có cơ hội tiến vào lạc hồn trận càng không khả năng cầm tới người rơm, tin hay không? Dương Tiễn vẻ đề phòng không giảm nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Đương nhiên không thể nào là vì ngươi. Lục Xuyên nói, ta làm như vậy tự có ta nguyên nhân, hôm nay xuất hiện ở đây cũng là nói rõ một chút, không muốn làm không có tiếng tăm gì phía sau người tốt, thiếu Khương Tử Nha đại ân ta không cách nào báo, nhưng bây giờ cũng chỉ có thế như thế trả. Khương Tử Nha mở hắn linh khiếu sự tình cải biến cuộc đời của hắn. Trên đời này có chút ân, vĩnh viễn là không cách nào dùng đông tây cân nhắc cùng trả hết, tỉ như phụ mẫu dưỡng dục chi ân, Khương Tử Nha ân. Thân công báo ân. Hai vị này là hắn người kính trọng nhất, tựa như hài tử phụ mẫu, hai người thiếu bất kỳ một cái nào liền không có hôm nay hắn. Để hắn lựa chọn giúp một cái đối phó một cái khác, đây không phải cùng phụ mẫu muốn nhi tử tuyển, chúng ta đánh nhau ngươi giúp ai? Cái này mẹ nó gọi người làm sao tuyển? Có thế hắn lại không thể không tuyển. Khương Tử Nha tại phong thần lẫn vào không tệ, nhưng sư phụ hắn hạ tràng cũng quá mức thê thảm chút, nguyên thần lên bảng, nhục thân lấp hải nhãn. Hắn tuyển thân công báo. Khương Tử Nha đại ân liền chờ phong thần phía sau lại báo đi. Bất quá cái này không thua gì tái tạo ân dùng cái gì mới có thể trả hết. Đại khái vĩnh viễn cũng vô pháp trả sạch. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hắn, nói, lời này ta hội chuyển cáo cho sư thúc. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 369, bắt đầu ở chung. Thập tuyệt trận gặp lại. Lục Xuyên nhàn nhạt mắt nhìn phía dưới, quay người hóa một trận thanh phong mà đi. Hắn biết rõ xích tinh tử hai cái dùng chính là kéo dài chiến thuật, nhưng thập thiên quân những người này căn bản không nghe của hắn, vậy hắn cũng không có gì đáng nói. Hai người bọn họ đạo nhân mã tập hợp một chỗ, căn bản sẽ không có lời gì dễ nói, cho nên có khả năng nhất là ước cuộc chiến này. Dương Tiễn cũng hóa một đạo động quang, sáng chói chói mắt, từ bầu trời đêm xẹt qua tựa như một viên sao băng như vậy đã rơi vào Tây Kỳ. Dương Tiễn đã đắc thủ. Nhìn thấy đạo ánh sáng này, xích tinh tử cùng Quảng Thành tử nhìn chăm chú một cái, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Lúc này hai người bọn họ phương cũng thương nghị không sai biệt lắm. Xích tinh tử nói, tốt, vậy liền sau ba ngày, Kỳ Sơn dưới chân, ta Ngọc Hư môn nhân đến gặp một lần các ngươi thập tuyệt trận. Song phương liền này ước định, riêng phần mình ngưng chiến hồi doanh. Thương doanh bên trong. Lục Xuyên đề kích trở về của hắn đại trướng, Đặng Thiền Ngọc không nói tiếng nào theo ở phía sau. Canh giữ ở bên ngoài, ta muốn vận khí điều tức. Đến về sau, Lục Xuyên vung lên mành lều quay đầu lại nói. Thời gian một nén nhang bên trong đừng cho bất luận cái gì người tiến vào ta doanh trướng. Ánh mắt của hắn rất đạm mạc, thanh âm cũng rất lạnh, còn mang có mấy phần không dung đưa không bá đạo. Đặng Thiền Ngọc nói, đúng. Mành lều rơi xuống, tướng cái kia bỗng nhiên có chút xa lạ bóng người ngăn cách ở trong đó. có lẽ đã thích ứng Ôn Nhã Lục Xuyên, cho nên nàng cảm giác người này bỗng nhiên có chút lạ lẫm. Một cái để cho người ta lệnh người như một xuân phong văn giả Lục Xuyên, một cái là hiện tại cao lạnh bá đạo võ giả Lục Xuyên. Nàng mặt hướng ngoại trạm tại đại trướng cửa vào trước, không nhúc nhích tận chức tận trách cùng bốn tên lính thủ lên. Nàng là nghe được động tĩnh phía sau mới từ trong đại trướng đuổi đi ra. Các loại lúc chạy đến, cái kia một trận chiến đấu không sai biệt lắm đã sắp đến hồi kết thúc. Bất quá hai người chiến đấu tràn diện vẫn là để nàng bị xúc động mạnh. Nàng xa xa nhìn thấy lúc, cảm giác bóng người kia rất giống Lục Xuyên, bất quá nàng còn có điểm không thể tin được. Thế nhưng là các loại tận mắt thấy phía sau không tin cũng không được. Mà hai người mới giao thủ sở hiện ra thực lực, đã không tại võ đạo tiên thiên cảnh phía dưới. Trong đại trướng, Lục Xuyên im ắng trở lại vào trong lều vải, nhìn qua cái kia ngồi xếp bằng chính hắn, tay áo vung lên liền biến mất không thấy gì nữa. Người rơm bái hồn thuật, thập tuyệt trận đồ. Cái trước là hắn muốn học một loại bí thuật, mà có cái sau liền có thể bày ra 10 tòa trận pháp. Bất quá bây giờ, Diêu Thiên Quân vừa cùng hắn có một chút ma sát nhỏ. Muốn học bí thuật còn không phải lúc, vẫn là chờ mặt khác chính người trở về nói rõ tình huống, khuyên một chút lại nói. Suy tư một phen về sau, Lục Xuyên bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức. Cái gì, phía sau có người tập kích doanh trại địch. Vừa trở lại trong đại doanh, Trương Quế Vương cùng Cửu Thiên Quân liền nhận được tin tức này. Không được. Tần Thiên Quân nghe vậy giống là nghĩ đến cái gì, biến sắc, kêu một tiếng quay người vọt ra đại trướng, đi vào lạc hồn trận trước, quả gặp một chỗ chiến đấu vết tích. Rất nhiều binh sĩ ngay tại thu thập. Tần Thiên Quân vội la lên, Diêu sư đệ ở đâu? Còn lại đám người chạy đến, nhìn thấy cái này một chỗ cái hố cũng là thần sắc khẽ biến. Trương Quế Vương vội vàng nói, quân sư đâu? Không có sao chứ? Các binh sĩ nói hai người đã quay trở về bọn hắn đại trướng, thế là đám người lại chạy tới Thập Thiên Quân doanh trướng. Vừa tiến vào, chỉ thấy Diêu Thiên Quân ngồi tại bồ đoàn bên trên một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Các ngươi tới vừa vặn, chư vị sư huynh đệ, các ngươi không phải tại bên ngoài cho ta hộ pháp sao? Diêu Thiên Quân tức giận nói, vừa rồi người đâu? Hiện tại người rơm bị cướp đi, ta pháp thuật liền bị phá. Tần Thiên Quân đạo, sư đệ, vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì? Diêu Thiên Quân tướng sự tình vừa rồi nói ra. Không, đoạt người rơm giả tất không phải Lăng Hư Tử đạo hữu, có binh sĩ có thể làm chứng, nghĩ đến là cái kia Dương Tiễn không thể nghi ngờ. Tần Thiên Quân lắc đầu, nói ra, đã sớm nghe nói Ngọc Hư môn hạ có cái đệ tử đời ba, siêu quần bạc tụy, đã luyện thành huyền công, quả là thế. Diêu Thiên Quân giật mình nói, không phải, các ngươi nói Lăng Hư Tử đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, vậy các ngươi còn rời đi để cho ta người rơm bị cướp. Sư đệ, cái kia Khương Tử Nha dù sao cũng là huyền môn đệ tử, cái này phía sau đã thương người chúng ta tóm lại có sai lầm lỗi lạc. Tần Thiên Quân nói ra, bây giờ người rơm bị cướp pháp thuật bị phá cũng tốt, chúng ta cái này bày xuống thập tuyệt trận, đường đường chính chính chiến thắng bọn hắn, giết Khương Tử Nha, để bọn hắn Ngọc Hư môn nhân cũng không thể nói gì hơn nữa. Diêu Thiên Quân bất đắc dĩ thở dài, hiện tại không lời nào để nói chính là ta tốt a. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, người rơm đều bị cướp đi, ngoại trừ bày thập tuyệt trận bên ngoài hắn còn có thể nói cái gì đó. Tần Thiên Quân nghiêm mặt nói, chư vị sư đệ sư muội, ngày mai chúng ta liền bày thập tuyệt trận, sau ba ngày cùng bọn hắn Ngọc Hư môn nhân tranh cao thấp một hồi. Tốt. Đám người mở miệng hưởng ứng. Trương Quế Vương đến đây quan sát Lục Xuyên, bất quá bị Đặng Thiền Ngọc ngăn ở ngoài cửa, đành phải thối lui. Tây Kỳ, có người rơm bên trên hai hồn sáu phách, cùng Quảng Thành Tử Xích Tinh Tử bắt được một hồn một phách, còn có một hạt tiên đan, màn đêm buông xuống Khương Tử Nha liền được cứu sống. Đám người vui vẻ không thôi, Dương Tiễn độc thân xông doanh cướp tới người rơm, lập xuống kỳ công một kiện, ghi tạc công lao sổ ghi chép bên trên. Thật tuyệt trận. Ta đây sao có thể phá? Nghe tới tin tức này thời điểm, Khương Tử Nha phục sinh vui sướng sức lực cũng mất, cau mày. Sư đệ chớ nên sầu lo, mà lại thoải mái tinh thần, điều dưỡng thân thể quan trọng. Quảng Thành Tử nói, ở điều dưỡng tốt phía sau chúng ta bàn lại phá trận chi pháp không muộn, đừng quên, sau lưng của ngươi còn có chúng ta. Khương Tử Nha cũng chỉ có cười khổ đáp ứng, đám người rời khỏi để hắn nghỉ ngơi. Dương Tiễn đi tại cuối cùng, tại muốn ra cửa lúc bỗng nhiên quay đầu, có chút muốn nói lại thôi. Khương Tử Nha nói, Dương Tiễn ngươi thế nhưng là có lời gì nói. Dương Tiễn tướng Lục Xuyên lời nói đưa đến, đồng thời nói, đệ tử không dám lừa gạt sư thúc. Như không hắn tạo thuận lợi, đệ tử căn bản không có cơ hội tiếp cận lạc hồn trận, càng đừng nói cướp được người rơm. Khương Tử Nha sau khi nghe xong, chỉ là thở thật dài một cái, khoát tay nói, ta đã biết ngươi mà lại lui xuống trước đi đi. Dương Tiễn lui ra ngoài. Điều tức về sau, Lục Xuyên tướng Đặng Thiền Ngọc gọi tiến đến nghỉ ngơi, nàng giường nằm ở phía đối diện. Vừa tiến đến nàng liền nhìn thấy, Lục Xuyên tại của hắn giường nằm bên trên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nàng tại cái này trong trướng đã ngủ 5-6 ngày, nhưng đều là đơn độc một người. Hôm nay Lục Xuyên một đến, nàng tâm liền gia tốc nhảy dựng lên. Bất quá nàng là võ giả, âm thầm điều chỉnh thổ tức, rất nhanh thật là bình thường đồng dạng. Lục Xuyên con mắt không trợn nói, không cần quản ta, ngươi một mực ngủ ngươi chính là, đèn ta hội diệt đi. Hắn để cô nàng này mà đến trong doanh, mục đích chỉ là cung cấp thuận tiện cũng không phải là có mưu đồ khác. Đương nhiên, nếu như nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vậy hắn nhất định sẽ đương không thấy. Lục đại nhân đối nhân phẩm của hắn rất có lòng tin. Đặng Thiền Ngọc đương nhiên sẽ không thoát y ngủ, nàng tỉnh táo thoát tầng tiếp theo ngoại giáp, không cởi quần áo, cởi xuống vớ giày, lên giường đắp chăn cùng áo mà ngủ. Chỉ là như vậy chưa lập gia đình trước hết ở chung một phòng, cứ việc còn chưa ngủ trên một cái giường, nhưng cho phụ thân nàng biết rõ chỉ sợ sẽ tức chết đi được a. Xoẹt. Lục Xuyên cong ngón búng ra, một đạo kình khí phát ra, dập tắt trên bàn đèn đuốc. Trong bóng tối vang lên thở dài một tiếng. Ngày kế tiếp, Cửu Thiên Quân bắt đầu công việc lu bù lên, tại thương doanh bên trong một chỗ lớn trên đất trống bày ra bọn hắn trận pháp. Diêu Thiên Quân chính là Lạc Hồn trận, sớm đã bày ra cho nên rất nhàn, một người độc tại trong trướng. Bỗng nhiên mành lều vung lên, đi một mình tiến đến. Diêu Thiên Quân mở mắt nói, Lăng Hư Tử. Người tới chính là Lục Xuyên, trong tay dẫn theo rượu và đồ nhắm. Lục Xuyên cười nói, chính vị đạo hữu đều tại bày trận bận rộn, ta sợ đạo hữu tịch mịch, cho nên chuyên tới để mang rượu tới thịt tương bồi, khác có một chuyện thỉnh giáo. Nói hắn đi đến ngồi xuống, cho hai người một người châm bên trên một tôn. Diêu Thiên Quân nói, a, cái gì sự tình? Lục Xuyên nói, đạo hữu bí thuật cao minh, có thể xưng kỳ thuật, có thể bị Ngọc Hư những cái kia người cứ như vậy phá mất, quả thực đáng hận. Diêu Thiên Quân khẽ nói, chờ đến Lạc Hồn trận, ta nhất định tướng bút chướng này cùng nhau đòi lại. Đúng, cùng nhau đòi lại. Lục đại nhân lòng đầy căm phẫn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 370, tuyệt trận thành. Bất quá. Lục đại nhân bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, cầm lấy một tôn rượu không nhanh không chậm uống. Diêu Thiên Quân các loại câu sau của hắn đợi nửa ngày, có thể phát hiện con hàng này chậm ung dung uống lên rượu tới. Hắn lúc đầu tính tình liền gấp, lúc này càng là không chịu nổi sốt ruột nói, bất quá cái gì, đạo hữu ngươi ngược lại là mau nói a. Lục Xuyên lắc đầu nói, bất quá ta bỗng nhiên nghĩ đến, đạo hữu sợ là không thể toại nguyện tìm Dương Tiễn báo thù này. Cái này là vì sao? Diêu Thiên Quân không hiểu chút nào. Đối với Lục Xuyên lời nói hắn hiện tại rất tin tưởng, nhưng nhất thời trong chốc lát cũng nghĩ không thông. Bất quá Dương Tiễn phía sau ám toán hắn, cướp đi của hắn người rơm, thù này thậm chí muốn để hắn tôn này chân tiên đều thật sự nổi giận, nhịn không được muốn đem hắn giết chi cho thống khoái. Thứ nhất, nghe nói chư vị đạo huynh trước đó là cùng Ngọc Hư 12 thượng tiên ước chiến. Lục Xuyên cho hắn phân tích nói, đến lúc đó cái này đi lên phá trận tất nhiên cũng là 12 thượng tiên, mà không phải đánh lén cướp đi ngươi người rơm Dương Tiễn. Diêu Thiên Quân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lời ấy có lý. Thứ hai, Dương Tiễn là Xiển giáo đệ tử đời ba, mà đạo huynh là ta Bích Du đời thứ hai môn nhân, bối phận trên có khác biệt. Lục Xuyên tiếp tục phân tích nói, đến lúc đó coi như đạo huynh thắng hắn, lấy lại danh dự có thế thì tính sao, truyền đi còn không phải bị nói thành đạo huynh không để ý bối phận, lấy lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó đạo hữu trên mặt hào quang sao, ám muội a. Diêu Thiên Quân một mặt trầm ngâm vẻ suy tư, nghe xong lại gật gật đầu. Đừng nói, cái này Lăng Hư Tử lời nói thật đúng là thật có đạo lý, lấy lớn hiếp nhỏ truyền đi cái kia không đem người khác vứt sạch. Đến lúc đó đừng nói trên mặt hắn ám muội, nói không chừng sẽ còn dẫn đến tiệt giáo mặt người bên trên đều hổ thẹn. Cho nên a, đạo hữu Tiền Dương Tiễn tính sổ tâm nguyện, ta nhìn nhất định là thực hiện không được nữa. Lục Xuyên uống một hớp rượu phía sau lắc đầu. Diêu Thiên Quân điềm nhiên nói, Dương Tiễn tiểu tử ghê tởm này ở sau lưng ám toán ta, không giáo huấn hắn một trận, ta nuốt không trôi một hơi này, Lăng Hư Tử ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Ta. Lục Xuyên ngạc nhiên cười nói, lão huynh, ta có thế có biện pháp nào? Cái kia Dương Tiễn nhưng có 72 loại biến công, thực lực tại trên ta, ta đánh không lại hắn coi như muốn giúp ngươi cũng là lực bất tòng tâm a. Diêu Thiên Quân nói, Lăng Hư Tử ngươi nghĩ chính là, nếu là thật muốn không ra coi như xong, nhưng nếu như ngươi có thể giúp ta ra một hơi này, ta Diêu Bân thiếu ngươi một cái nhân tình. Ân tình. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, cười, ta hết sức. Hắn bắt đầu cúi đầu suy tư, trong thời gian này Diêu Thiên Quân không nói lời nào, cũng nghĩ đến biện pháp. Nửa ngày, Lục Xuyên bỗng nhiên nói, xin hỏi đạo huynh, ngươi môn kia người rơm bái hồn thuật uy lực như thế nào? Hắn mặc dù biết pháp thuật này lợi hại, nhưng đối uy lực vẫn có chút không chắc, không biết có bao nhiêu lợi hại. Đinh đầu thất tiễn sách, chỗ đáng sợ nhất là liền là đại la cảnh kim tiên Triệu Công Minh đều chết bởi này thuật phía dưới, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Diêu Thiên Quân môn này bí thuật liền Khương Tử Nha đều không có chơi chết. Đương nhiên đó cũng không phải có thể nói này thuật không mạnh, chỉ có thể nói Khương Tử Nha hậu trường quá cứng. Cái kia người rơm bị cướp đi về sau, Khương Tử Nha tam hồn thất phách trở về cơ thể, còn có Xiển giáo người cứu giúp, để hắn cuối cùng lại khởi tử hoàn sinh. Này thuật cùng đinh đầu thất tiễn sách đồng dạng đều cần 21 ngày, nhưng chỉ dùng 20 ngày liền đem Khương Tử Nha cho bái chết rồi. Nếu không phải cuối cùng một hồn một phách, bị xích tinh tử bắt lấy không có thể đến người rơm lên, đến lúc đó đem người rơm một đốt liền là đại la thần tiên tới cũng khó cứu. có thể thấy được cái này bí thuật uy lực cũng nhỏ không đi nơi nào. Đinh Đầu Thất Tiễn Sách thanh danh lớn, chính là bởi vì này thuật thành công, chiến quả to lớn, Văn Thái Sư một phương đoạt lấy người Rơm Tiến Thư nhưng là thất bại. Nếu không thì, cái này Tiến Thư cũng sẽ không danh tiếng vang xa. Diêu Thiên Quân trầm ngâm nói, thần tiên lấy nguyên thần làm chủ, hồn phách làm phụ, này thuật nhằm vào hồn phách, tiên đạo phía dưới hẳn phải chết, thần tiên liền không nhất định. Tiên đạo phía dưới. Lục Xuyên mắt sáng lên, xem ra này thuật không so được Đinh Đầu Thất Tiễn Sách. Cần biết cái này hồn phách cùng nguyên thần, cũng không là một chuyện, hồn phách là chỉ cần có tinh huyết thành thai sinh vật, vậy liền nhất định sẽ có. Thế nhưng là rất nhiều thiên địa sinh ra tiên thiên thần, tỉ như Lục Xuyên thấy qua thiên giới thượng thần Bạch Vi, còn có một cái đá khỉ, bọn hắn liền sẽ không có hồn phách, nhưng trời sinh có nguyên thần. Na Tra lúc đầu có nhục thân, cho nên khi đó hắn liền có hồn phách. Có thế sau khi hắn chết cũng liền không có nhục thân, cũng liền không có hồn phách, cho nên có thể không nhìn nhằm vào hồn phách hết thảy bí thuật cùng pháp bảo. Người lúc đầu chỉ có hồn phách, nhưng thông qua tu luyện tinh, khí, thần phía sau khiến cho ba nhà gặp nhau, liền có thể luyện thành nguyên thần. Đây chính là người có thể thành thần, thành tiên, thành quỷ, thành Phật nguyên nhân. Cái này nguyên thần cũng có thể xem là một tôn thần chi, chỉ là nếu như thực bình thường, vừa kết thành nguyên thần còn chưa thành thục, rất yếu đuối. Bởi vậy ở thời điểm này, thân thể vẫn như cũ lấy hồn phách làm chủ đạo, để nguyên thần lớn mạnh thành thục. Đợi đến đắc đạo lúc nguyên thần liền rất lợi hại, thậm chí có thể thoát khỏi nhục thân mà tồn tại. Đắc đạo tiên có tam đẳng tiên. Theo Tiên Kinh Thật nói, thượng sĩ nâng hình thăng hư, gọi là thiên tiên, trung sĩ du ở danh sơn, gọi là địa tiên, hạ sĩ chết trước phía sau thuế, gọi là thi giải tiên. Chú một. Thi giải tiên là dương thần phi thăng, bỏ qua thành tiên, đương nhiên là hạ đẳng nhất cũng là yếu nhất tiên. Thiên tiên, địa tiên đều có thể giữ lại nhục thân, cũng chính là nhục thân thành thần thành tiên, loại này tiên rất mạnh hồn phách cũng sẽ giữ lại. Có thể thấy được thần tiên lấy nguyên thần làm chủ, hồn phách có thể lưu lại làm phụ, cũng có thể bỏ qua. Không có hồn phách có thể, nhưng không có nguyên thần vấn đề nhưng lớn lắm. Đây cũng là Đinh Đầu Thất Tiễn Sách lợi hại chỗ lợi hại, nó là một loại nhằm vào nguyên thần bí thuật, cho nên mặc kệ là thần hoặc tiên đô bị quản chế nơi này thuật. Ngược lại là không có nguyên thần phàm nhân, này thuật giống như không cách nào đi đối phó, bất quá sẽ này thuật người còn không đối phó được một phàm nhân sao. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, đã như vậy, ta có một kế có thể trợ đạo huynh. Này thuật cứ việc có hạn chế, nhưng cũng là một loại không sai bí thuật, học được dù sao cũng so sẽ không tốt, tóm lại có dùng đến thời điểm. Diêu Thiên Quân vội nói, cái gì kế? Lục Xuyên gọi hắn đưa lỗ tai quá khứ, thấp giọng rỉ tai vài câu. Diêu Thiên Quân nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, nói, cái này. Lục Xuyên gật đầu nói, sau ba ngày, chúng ta quyết chiến thập tuyệt trận, không có thời gian rảnh rỗi, chỉ có như thế, trừ phi đạo huynh không muốn báo thù. Cái kia. Tốt a. Diêu Thiên Quân đáp ứng, ngươi đi tìm có pháp lực người đến, ta thụ hắn này thuật. Biện pháp là để hắn tướng này thuật truyền một người, mỗi ngày đối Dương Tiễn tiến hành quỳ lạy. Lúc này mặc kệ là Dương Tiễn vẫn là hắn đều gánh không được này thuật. Lục Xuyên gật đầu đi ra, không bao lâu nhận một sĩ binh đến, đích thực thân mang pháp lực. Diêu Thiên Quân tướng người này lĩnh tới cũng không có tránh hiềm nghi, ngay trước mặt Lục Xuyên truyền ấn phù chú ngữ, đây là này thuật trọng yếu nhất. Tiếp theo là trúc đài thiết án, đâm người rơm, trên đầu điểm ba ngọn đèn, dưới chân bảy ngọn. Chưa qua một giây, Diêu Thiên Quân truyền thụ hoàn tất hỏi binh sĩ nói, nhớ kỹ sao? Binh sĩ gật gật đầu, nhớ kỹ. Được, xuống dưới chuẩn bị đi. Diêu Thiên Quân đuổi đi binh sĩ. Lục Xuyên cười nói, đích thật là kỳ ảo, đạo huynh, này thuật không biết là người phương nào sở. Hắn bỗng nhiên không nói. Lục Xuyên cảm giác hắn câu nói này hỏi rất dư thừa, này thuật ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ còn có ai truyền. Cái này tiệt giáo môn hạ, có rất nhiều loại bí thuật này cùng pháp bảo, bao quát Thông Thiên, không phải cũng có một cái lục hồn phiên sao. Nhưng cũng bởi vậy xiển giáo tướng tiệt giáo coi là bàn môn tả đạo. Đang nói, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Cửu Thiên Quân nói chuyện cùng nhau mà tới. Lúc này cách bọn họ bày trận, bất quá mới một hai canh giờ mà thôi. Lục Xuyên đứng dậy vạch trần rèm nhìn một chút, ánh mắt ngưng tụ, quả gặp thương doanh trên không mười đạo kinh người màu đen hung sát chi khí ngút trời, đằng đằng sát khí, tựa như mười đầu tranh nanh hắc long. Bầu trời mông lung âm trầm một mảnh, hết sức kiềm chế. Thật là lợi hại. Lục Xuyên vi kinh đạo. Cái này thập tuyệt trận sát khí cùng với sát khí cũng quá nặng đi, liền hắn đều cảm thấy hải hùng khiếp vía. Cái kia thập tuyệt trận binh lính chung quanh, đã sớm bị người sơ tán ra đến, mười trượng bên trong không thể tiếp cận, cái kia cổ sát khí bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Xem ra chư vị đạo huynh thập tuyệt trận đã xong rồi. Lục Xuyên đối Thập Thiên Quân đạo. Tần Thiên Quân cười lạnh nói, không tệ, tiếp xuống chúng ta liền chờ hai ngày về sau, ở trong trận cùng bọn hắn gặp cái thư hùng. Tây Kỳ tướng phủ. Xích Tinh Tử cùng Quản Thành Tử đứng sóng vai, nhìn lên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc nói, ngoài thành mười đạo sát khí ngút trời. Xem ra thập tuyệt đại trận đã bố xong rồi. Chú một. ông Phát Tử bên trong Thiên Luận Tiên dẫn vào Hán Tấm bên trong sinh hoạt thường ngày chú xưng, Lý Thiếu Quân chết bệnh, Lâu Chi, Hán Vũ, đế lệnh người phát hắn quan tài, không thi, duy y quan tại chỗ này. Các Hồng viết, theo Tiên Kinh nói, thượng sĩ nâng hình thăng hư. Nay Thiếu Quân tất thi giải giả. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.